tớ thích cậu thật đấy. Chương 39, góc truyện audio.com. Ba mẹ và anh nó đến điểm hẹn trước đợi gia đình Thu Hưng, chẳng biết nó làm cái gì mà nó và hắn cũng được ba mẹ chấp nhận cho đi theo luôn. Từ xa, bóng dáng gia đình Thu Hưng xuất hiện, ba mẹ nó đứng dậy lễ phép. Chào anh chị, mời anh chị ngồi. Ba nó bắt tay ba Thu Hưng. Cảm ơn anh chị đã bỏ ra chút thời gian quý báu để đến đây gặp chúng tôi. Ba Thu Hưng bắt tay ba nó. Cả hai bên cùng ngồi, nói chuyện rôm rả về mấy đứa con thơ thì mẹ Thu Hương bây giờ mới chú ý đến hai kẻ không liên quan chính là hắn và nó. À, đây là, mẹ Hương nhìn hắn và nó. Đó là con gái và con rể tôi. Ba nó nhìn ba tỏ vẻ ngại ngùng. Ba à, nó lắc tay lắc chân ba nó. Tôi nghe Thu Hương kể lại là con gái anh chị mới học cấp 3 thôi mà. Mẹ Hương, nãy giờ ba cháu đùa đấy. Kia là em gái cháu, còn đấy là bạn trai của nó đấy. Anh nó kịp thời vào chữa đám cháy rừng cho nó. Ba mẹ Thiên Hiếu sống thoáng hơn mình tưởng. Thu Hương nhà mình vào đấy là không còn gì để nói rồi. Mẹ Hương nghĩ, anh chị sẽ tổ chức lễ đính hôn cho tụi nó chứ. Hiện giờ công việc công ty khá bận nên để chúng nó đính hôn trước là tốt nhất. Còn chuyện đám cưới sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì sẽ tính tới. Cháu với anh chị thấy thế nào? Mẹ nó, chúng tôi thấy như vậy cũng được. Ba Hương, vậy nhé, mọi chuyện anh chị cứ để gia đình tôi lo liệu. Ba nó, cảm ơn anh chị, chúng tôi phải về để đón ông bà nội cháu nó lên chơi. Mẹ nó, cho chúng tôi gửi lời thăm ông bà nhé. Mẹ nó, ba mẹ Thu Hương bước ra khỏi ghế về trước. Tương lai thì con sẽ trở thành con dâu cái gia đình này, con nên có công việc ổn định để giúp đỡ Thiên Hiếu. Hai bác cũng không cổ hủ trong việc con phải ở nhà lo việc nội trợ đâu, việc đấy cứ để người giúp việc lo, thời buổi công nghệ hiện đại mà. Mẹ nó, vậy bây giờ chị Hương làm gì hả mẹ? Nó, con sẽ làm thư ký của thằng Hiếu. Con thấy thế nào, ba nó, con cảm ơn hai bác. Hương lễ phép, bốn đứa ở lại ăn đi, ba mẹ có chuyện về trước nha. Ba mẹ nó lần lượt rời khỏi nhà hàng, để bốn đứa ở lại. Thế bây giờ làm gì? Hắn, còn làm gì nữa, chầu hôm nay ba mẹ trả hết rồi, nhưng nãy giờ nói chuyện nên quên mất chuyện đấy đấy. Anh nó, vậy thì ăn đi chờ đợi gì nữa? Nó, ôi chờ mãi câu này, bụng chị đang biểu tình quyết liệt đây này. Thu Hương xoa bụng, hắn gọi người phục vụ đưa hết toàn bộ đồ ăn đã đặt trước bày lên bàn. Hoa, ăn đi, nó, anh nó quan tâm Thu Hương, em ăn nhiều đi này. Anh nó gắp đồ ăn vào chén của Hương, anh ăn đi, Thu Hương vui vẻ đưa chén ra đón nhận đồ ăn Thiên Hiếu gắp. Nó thấy hết cảnh gato đó nhưng vẫn không nói gì, ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi cắm cúi ăn tiếp. Gato quá, bao giờ con mới được như chị Thu Hương đây ông trời. Nó, hắn cũng biết ý là nó muốn như vậy, gắp một miếng cá to tướng vào bát của nó. Ăn đi tơ tưởng cái gì đấy? Hắn, nó cười gắp lại đồ ăn vào chén của hắn. Cậu ăn nhiều vào nhé, dạo này thấy cậu gầy quá. Nó, hai đứa nhìn nhau vừa ăn vừa cười. Phía đối diện anh nó và Thu Hương đã buông đũa vì thấy cái cảnh. Nóng, trong phim 3D, Ayis, hai đứa có cho anh ăn không vậy? Anh nó, thì anh cứ ăn đi tụi em có ảnh hưởng gì đâu. Nó, vậy mà còn bảo không ảnh hưởng cơ à, vừa nãy hai đứa làm cái gì đấy? Thu Hương, có làm gì đâu, ai bảo chị nhìn làm gì? Hắn chống chế, ăn uống no nê một hồi rồi tụi nó xin cứu trước. Anh chị làm gì thì làm nhé, em với Thiên Hân đi chơi đấy. Hắn, nhớ trông chừng nó giúp anh đấy Nam bảo, góc chuyện audio.com, anh nó cố ý nói to, chấm, anh lo chị Thu Hương đi kìa coi chừng mất đấy. Nó vặn lại, thôi biến đi dùm anh cái. Anh nó xua xua nó và hắn. Hắn dẫn nó ra xe, mở cửa cho nó vào. Bây giờ đi đâu đây vợ yêu? Hắn, đi thăm bà đi, lâu rồi không gặp bà. Nó, ừ cũng được, cậu tranh thủ ngủ một lúc đi nha, xa lắm đấy. Hắn, biết rồi mà cậu lái xe đi. Nó, sau hơn một tiếng lái xe, nó và hắn cũng đã tới được nhà bà. Đến nơi thì nó đã ngủ gà ngủ gật trên xe từ lúc nào rồi. Nghe tiếng động từ ngoài cửa, bà hắn từ trong nhà chạy ra. Con chào bà, hắn, Nam bảo hả con, vào nhà chơi đi. Bà hắn không trả lời, đứng ngoài cửa xe ngán ngẩm, có chuyện gì vậy con? Bà bây giờ mới lại gần chỗ hắn đứng thì mới thấy nó ngủ trên ghế. Đây không phải là cô bé hay đi với cháu hay sao? Bà nó, bây giờ làm sao đây bà? Hắn, thôi thì nó đang ngủ đừng thức nó dậy, bế nó vào phòng đi. Bà nó, chắc vậy quá, hắn nhấc bổng nó ra khỏi ghế, bế nó vào nhà. Hắn đắp chăn cho nó rồi bước ra khỏi phòng. Đến chập tối, khi hắn và bà chuẩn bị ăn cơm xong thì nó mới tỉnh dậy. Quá, mới ăn mà ta sao thấy đói bụng quá. Mà đây là đâu vậy ta? Chắc là nhà của bà rồi. Nó xoa bụng, nó bước ra khỏi phòng thì không thấy bà đâu cả thì thấy hắn đang cặm cụi rửa chén. Hoa, biết rửa chén luôn à, nó. Cậu dậy rồi à, bà chừa cơm cho cậu để trong lồng bàn đấy. Hắn úp cái chén cuối cùng lên kể. Nó lại bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế rồi mở lồng bàn ăn ngon miệng. Cùng lúc đó bà hắn từ ngoài bước vào nhà. Con mời bà ăn cơm. Nó đứng dậy, con dậy rồi à, cứ tự nhiên đi bà với bảo ăn rồi. Bà hắn cười phúc hậu. Tối đến, nó, hắn cùng bà nằm chung một cái giường nói chuyện đến khuya. Bà lên thành phố ở với con đi. Hắn, bà quen sống ở đây rồi. Lên thành phố ở không buồn tay buồn chân lắm. Bà hắn, giường chật thì chật thật nhưng nó và hắn vẫn ngủ ngon cho đến sáng sớm hôm sau. Con về bà nhé, nó, hai đứa về cẩn thận nha. Bà hắn, đợi đến khi xe của hắn khuất dần, từng cơn ho lại hành hạ bà. Bà ôm miệng từng vết máu đỏ tươi dính đầy trên tay. Chắc có lẽ, đây là lần cuối bà gặp được cháu. Bà hắn, một ngày như mọi ngày. Sau giờ học là Nguyệt Ánh đến tập đoàn Đờ Xuân để tham gia khóa học đào tạo. Chào trưởng phòng, giáo viên, cho tôi gặp Nguyệt Ánh một chút. Tú Linh, vâng, người giáo viên phụ trách khóa học đào tạo đến bên bàn của Ánh, nhỏ nhẹ. Có người tìm em ngoài kia đấy. GV, em cảm ơn, Nguyệt Ánh biết chắc là Tú Linh đến nên chạy vội ra ngoài. Mấy bữa nay thế nào? Tú Linh, nói chung cũng tạm ổn. Nguyệt Ánh, sắp tới tập đoàn sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức, nếu cô có thể lọt vào top 3 thì tôi sẽ cho cô vào làm nhân viên chính thức của phòng thiết kế. Tú Linh, tớ có cơ hội sao? Nguyệt Ánh, và đó là cơ hội duy nhất để cậu có thể chứng tỏ những gì cậu đã học được trong thời gian vừa qua. Tú Linh, Nguyệt Ánh trở lại lớp quyết tâm giành được chiếc vé trở thành nhân viên chính thức. Nguyệt Ánh, mày phải cố lên, chơi yêu, Ánh nghĩ thầm trong bụng. Tối hôm đó, Nguyệt Ánh ngồi tập vẽ cho đến tận khuya mới đi ngủ, trong lúc thiết kế cô chợt nhớ ra sắp tài liệu vẽ lúc trước nên đã lấy qua xem lại. Ồ, những cái này là gì đây? Nguyệt Ánh, tất cả những sắp bài vẽ mà Nguyệt Ánh cho Tú Linh mượn trước đây trang nào cũng có rất nhiều lời nhận xét cần phải bận tâm. Tú Linh còn cẩn thận chỉnh sửa những lỗi cơ bản trong bài vẽ của Nguyệt Ánh nữa. Không ngờ, góc chuyện audio.com, Tú Linh lại cất công làm những thứ này cho mình, Nguyệt Ánh hơi xúc động. Ở nhà Tú Linh đang cặm cụi với bài vẽ, mong rằng những thứ này sẽ giúp nhiều cho Nguyệt Ánh khi tham gia cuộc thi lớn này, cách chương.